Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 760, ngươi có dám tiếp ta một chiêu? T, một cái nho nhỏ mạo hiểm giả cũng dám cự tuyệt Ngũ Đại Thần Long tộc trưởng mời. Quá kiêu ngạo, hắn chẳng lẽ không biết cái gì gọi là thần long chi nộ sao? Hắn Tử Long gia tộc có tài đức gì, dĩ nhiên có thể giành được chiếm được vị này thiên mệnh chi long yêu ái. Tiểu tử này thật là có điểm thiên phú, cũng không biết trời cao đất rộng. Thêm không gia nhập Ngũ Đại gia tộc, sau này thành tựu khác nhau trời vực nha. Đáng tiếc, thực tập tháp bốn phía, mọi người nhỏ giọng nghị luận, từng cái đầu cũng đè rất thấp. Mọi người đã mơ hồ cảm giác được, lúc này, Ngũ Đại Thần Long tộc trưởng trong lòng cái kia lửa giận ngập trời. Dù sao, ở Trật Tự Thành, không ai có thể có dũng khí cự tuyệt Ngũ Đại tộc trưởng. Tốt, ngàn tỷ năm tới, ngươi là người thứ nhất dám cự tuyệt bản Long hậu bối. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, chính mình Lục Tinh Mô Bản liền thực sự trọng yếu như vậy? Không có chúng ta Ngũ Đại gia tộc phù hộ, ta xem vị này thiên mệnh chi long như thế nào trưởng thành tiếp. Trên bầu trời, cao giai chủ thần Kim Long tộc trưởng Kim Trác phẩy phẩy cánh, phát sinh một tia chớp một dạng thanh âm, cái kia từng chữ phù rơi vào trong tai giống như lôi đình chi nổ. Mặc dù không có đánh xuống nghiêm phạt, nhưng là biểu lộ thái độ Ngũ Đại gia tộc đem sẽ không phù hộ Tần Phong, một thiên tài, nếu như không có cường đại phù hộ, như vậy, sẽ rất dung dịch thiên. Khái khái, mất đi Ngũ Đại gia tộc phù hộ sao? Vậy thật đúng là quá đáng tiếc. Tần Phong khóe miệng hơi vung lên, cái này Ngũ Đại gia tộc bên trong, bài danh đệ nhất, đệ nhị, đệ ngũ Kim Long gia tộc, Hồng Long gia tộc, Bạch Long gia tộc, tổ tiên đều là người chiến thần chi long Anris đại nhân thủ hạ. Chính mình chỉ cần sử dụng chiến thần lệnh bài là có thể đơn giản bóp chết cái này ba đại tộc trưởng. Chính mình còn cần bọn họ phù hộ, còn muốn hướng bọn họ thuần phục. Sau này, bọn họ liền là chính mình thuộc hạ thật sao? Bất quá, vậy muốn đến khi tự có đầy đủ thực lực, có thể khống chế cái này ba đại gia tộc thời điểm mới có thể suy nghĩ. Mà lúc này, Tần Phong còn có một bút chướng có thể coi là ân, đến lúc rồi giải khai, mình và Hoàng Long Ba Lớt đánh cuộc. Ba Lớt, có chơi có chịu, hiện tại thực hiện cam kết của ngươi a. Tần Phong đi nhanh đi tới Ba Lớt, Ba Đít huynh đệ trước mặt. Hanh, coi như ngươi tiểu tử gặp may mắn. Hoàng Long Ba Lớt khóe miệng giật một cái, Tử Long gia tộc thần khí, ta thì sẽ còn cho bọn hắn. Như vậy, chúng ta đổ ước cũng liền rõ ràng. Rõ ràng, Tần Phong mí mắt chợt vừa nhấc, vẻ mặt ngoạn vị đạo, các hạ sợ rằng đã quên a. Dựa theo đổ ước, nếu như ta thành công thông quan đệ 10 không tầng, mà ngươi, Hoàng Long gia tộc thiên tài Ba Lớt, phải lập tức hướng ta quỳ xuống bồi tội. Quỳ xuống, hai chữ này trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Trên bầu trời Ngũ Đại Thần Long tộc trưởng cùng với vô số đầu chủ thần cấp thần long nhóm đều bị hấp dẫn. Dù sao đối với không gì sánh được kiêu ngạo long tộc mà nói, quỳ xuống là không có khả năng quỳ xuống, chết cũng không thể quỳ xuống. Một con rồng một ngày quỳ xuống, như vậy liền mất đi long tộc tôn nghiêm. Long tộc cũng sẽ không lại tán thành cái này một con rồng. Mà Hoàng Long tộc trưởng Baron càng là vẻ mặt mồ hôi lạnh. Hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cháu yêu dĩ nhiên lập tức nặng như thế đổ ước. Mà nếu như Hoàng Long Ba Lớt thực sự thực hiện đổ ước quỳ xuống, như vậy tiền đồ của hắn đem toàn bộ xong. Ở Trật Tự Thành, không người nào nguyện ý cùng một đầu quỳ xuống long làm đồng đội, làm đồng bạn, lớn mật. Lúc này, Một bên Hoàng Long Badis bỗng nhiên nhảy ra ngoài, chỉ vào Tần Phong cả giận nói: "Mạo hiểm già, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám để cho ta Hoàng Long người của gia tộc quỳ xuống." Sau đó vừa chỉ bầu trời ngũ đại thần long tộc trưởng: "Kakata Balut, nhưng là bị ngũ đại tộc trưởng xem trọng thiên tài, mà ngươi đã bị ngũ đại gia tộc quăng đi. Đừng tưởng rằng có lục tinh thì ngon, không có đầy đủ tài nguyên, ngươi vẫn như cũ trưởng thành không đứng dậy. Thậm chí, hỗn loạn long tộc ám sát cũng đủ để cho ngươi muốn tránh cũng không được." Badis lời nói làm cho bốn phía lần thứ hai yên tĩnh lại, không ít người gật đầu. Hỗn loạn long tộc nhưng là một mực tận sức với ám sát trật tự long tộc thiên tài. Hôm nay Tần Phong rất có thể đã leo lên ám sát danh sách. Khái khái, hảo một cái Hoàng Long gia tộc công tử ca. Nói nhiều như vậy, đơn giản thì không muốn đổ ước, không muốn quỳ xuống mà thôi. Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một hèn mọn, ánh mắt nhìn phía Badis. "Như vậy cũng tốt, Badis, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể làm được, ta liền không cho ba lớt quỳ xuống. Như thế nào?" "Cái gì cơ hội?" Badis hỏi. "Tiếp ta một chiêu." Tần Phong Miller meo ánh mắt, nhàn nhạt nói rằng: "Nếu như ngươi có thể tiếp được ta nhất chiêu, như vậy ta liền tha ba lớt, đón ngươi nhất chiêu." "Ha ha, chỉ đơn giản như vậy?" Ngoặc kép, Hoàng Long Badis cho rằng mình nghe lầm. Đối phương bất quá một cái tân tấn thần minh, nhất chiêu có thể có tổn thương bao lớn? Coi như là thượng vị thần minh, cũng không khả năng giết chết chính mình a. Thực sự là khinh thường. Vì vậy gật đầu: "Tốt, mạo hiểm già, ngươi đã tự đòi bên ngoài nhục, như vậy ta liền đón ngươi nhất chiêu thử xem." Hai người lúc này đây đổ ước lại một lần nữa hấp dẫn mọi người quan tâm, đồng thời để cho tiện hai người động thủ, hiện trường cũng dọn dẹp ra một cái phương viên 10.000 thước cự đại không gian. Ngũ đại thần long tộc trưởng cùng với còn lại mỗi bên đại chủ thần đều ở đây không gian ngoại vi nhiều hứng thú quan sát. Tuy nói, bọn họ cũng không cho rằng một cái tân tấn thần minh có thể nhất chiêu đánh bại một vị lão bài thần minh. Nhưng đối với vị này lục tinh thiên tài công kích, bọn họ vẫn là tràn đầy hiếu kỳ. Bên kia, hai người cũng chuẩn bị thỏa đáng. Tần Phong biến thành long hình thái, hóa thành vân dực triển khai hơn 3.000 thước hắc sắc thần long, mà Hoàng Long Badis thì tràn đầy tự tin không có tan long, mà là cố gắng để lại một thân gia tộc chân tàng chân thần khí phòng ngự trang bị. Có những thứ này phòng ngự trang bị, đừng nói ngạnh kháng Tần Phong một lần công kích, coi như ngạnh kháng 100 lần công kích vậy cũng không có vấn đề gì. Khái khái, bắt đầu rồi. Nhìn tràn đầy tự tin Badis, Tần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó yên lặng thúc giục chính mình tân học kỹ năng. Thiên mệnh thổ tức, 8, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.